Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 572, tự thực ác quả. Canh hai cầu thanh, Diêu Thành Đông năm nay sấp xỉ 50, hai tử đều đã tốt nghiệp đại học, thân là chư hầu một phương chính hắn, bình thường phản hồi đế đô cũng có phòng ốc của mình. Hơn nữa còn là nào đó xa hoa khu biệt thự xa hoa biệt thự. Đổi thành trước đây, lúc đêm khuya hắn sớm nên tiến nhập mộng đẹp, tìm Chu Công uống chút trà, làm một chút giấc mộng hoàng lương. Vậy mà hôm nay, hắn lại mất ngủ, đã từng vì Diêu gia gia chủ vị trí. Hắn cùng đại ca Diêu Thành Thanh âm thầm đọ sức, tuyệt đối xem như là mỗi người trong mắt cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Coi như diệt trừ đối phương tâm tư rất nhỏ, nhưng vẫn phải có, nhưng là, ngày hôm nay đại ca hắn bị giết, lại làm cho hắn khó có thể tiếp thu, về sau gia tộc gia chủ cạnh tranh chi người đã không có. Hắn muốn trở thành tương lai chủ nhà họ Diêu, tuyệt đối là dễ dàng, thế nhưng, hắn nhưng cũng ý thức được một cái vấn đề nghiêm trọng. Diêu gia nếu như suy bại, hắn mặc dù trở thành chủ nhà họ Diêu, vậy thì thế nào? Leng keng, chấm ngoặc kép, dồn dập chuông điện thoại di động, cắt đứt Diêu Thành Đông tự hỏi, đồng thời còn đem hắn lại càng hoảng sợ. Khi hắn nắm lên điện thoại di động, chứng kiến điện báo biểu hiện dãy số về sau, bỗng nhiên thời thần sắc một bẩm, vội vàng sau khi tiếp thông nói rằng, ba, ngài tìm ta. Diêu Khánh Tôn thanh âm từ trong điện thoại di động truyền ra. Thành Đông, bằng lòng ta một việc. Diêu Thành Đông mê hoặc nói. Chuyện gì? Diêu Khánh Tôn nói rằng, sa thải công việc của ngươi bây giờ, trở về đế đô tới tọa trấn. Diêu Thành Đông sững sờ, lập tức sắc mặt đại biến, từ trên ghế nhảy dựng lên phía sau gấp kêu lên. Ba, ngươi nói cái gì đó? Ta bây giờ vị trí cực kỳ trọng yếu, làm sao có thể lý do thoái thác liền sa thải. Chúng ta Diêu gia, chấm ngoặc kép, Diêu Khánh Tôn cắt đứt Diêu Thành Đông. Trầm nói rằng, chúng ta Diêu gia hiện tại đã ở vào bấp bênh giai đoạn. Nếu như ngươi không trở lại, chúng ta Diêu gia rất khó vượt qua nguy cơ lần này. Đừng hỏi ta tại sao phải để cho ngươi làm như thế. Ta có ta nổ khổ bất đắc dĩ. Diêu Thành Đông vội vàng hỏi. Ba, ngươi có cái gì nỗi khổ? Có thể nói cho ta biết. Ta, chấm ngoặc kép, Diêu Khánh Tôn lần nữa cắt đứt Diêu Thành Đông. Trầm nói rằng, đừng hỏi nữa, nhớ ở ta, lấy tốc độ nhanh nhất sa thải công việc của ngươi bây giờ. Trở về đế đô tổ trạch thủ trấn. Mặt khác, về sau đừng lại cùng đường ra là địch, tận lực hòa hoãn hai nhà quan hệ. Nói xong, Diêu Khánh Tôn trực tiếp cúp điện thoại, đồng thời trực tiếp tắt máy. Đường Tu nhìn Diêu Khánh Tôn quyết nhiên biểu tình, gật đầu thở dài nói, không hổ là chủ nhà họ Diêu, làm lên sự tình tới lôi lệ phong hành, cho ngươi nửa giờ, tốt nhất ngươi tự mình giải quyết. Diêu Khánh Tôn trầm mặc một chút, cả người phảng phất đều thương già đi không ít, chậm rãi đi tới phòng ngủ tủ bát trước, mở ra ngăn kéo từ bên trong xuất ra một cái bình thuốc. Lập tức, hắn rót chén nước, từ bên trong ngược lại ra tất cả thuốc ngủ, xoay người nhìn chằm chằm Đường Tu, sau đó cầm trong tay thuốc ngủ toàn bộ dùng, được làm vua thua làm giặc, ta Diêu gia nếu thua, ta cũng không có gì phải oán trách, hy vọng ngươi có thể cho chúng ta Diêu gia một điểm bộ mặt, làm cho gia tộc những cái này con cháu bọn hậu bối sống sót. Nếu như các ngươi Đường gia còn chưa hiểu tức giận, có thể đem ta Diêu gia con cháu đuổi ra đế đô. Dù cho đuổi ra Hoa Hạ quốc cũng được. Đường Tu đáy lòng có chút phức tạp, nhưng hắn vẫn cứng rắn quyết tâm gật đầu. Diêu gia cùng Đường gia là địch thủ cũ, nhiều năm như vậy Đường gia ở Diêu gia dưới sự bức bách, chịu không ít đau khổ, Đường gia trực hệ tộc nhân, mặc dù không có người đó chết ở Diêu gia trong tay, nhưng Đường gia phụ dòng gia tộc, còn có Đường gia bồi dưỡng ra được một số đông người mới. Chỉ có, nhưng là chết ở người nhà họ Diêu trong tay không phải số ít. Năm đó, cha mình sự tình bên trên, chỉ sợ cũng có Diêu gia cái bóng. Đường Tu nhìn Diêu Khánh Tôn một lần nữa trở lại trên giường, tạo nên chăn nằm thẳng ở nơi đó, từ trong túi móc ra một gói thuốc lá, châm lửa phía sau thật sâu rút hai cái, lúc này mới khoát tay áo. Hiu, chấm ngoặc kép, ám thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Một viên điếu thuốc lá hút xong, Đường Tu chậm rãi đứng lên, nhìn Diêu Khánh Tôn đã mất đi ý thức dáng dấp, thì thào nói rằng, mới vừa ngươi cũng nói, được làm vua thua làm giặc, tuyên cổ đạo lý không thay đổi. Ngươi đã trước đây muốn cùng Đường ra đối nghịch, nên có thể ý thức được thua hạ tràng. Con trai ngươi cùng tôn tử của ngươi đều đã ở phía dưới chờ ngươi. Đến rồi phía dưới cũng không coi là tịch mịch. Một đêm này, Diêu gia tổ trạch ngoại trừ Đường Tu đến tiểu nhạc đệm bên ngoài, hết thảy đều có vẻ như vậy, gió êm sóng lặng. Mặc dù là đêm khuya chạy tới tổ trạch Diêu Thành Đông, đứng ở lão gia tử ngoài cửa phòng, đều không dám bước vào nửa bước. Lúc sáng sớm, ở ngoài cửa chờ hơn nửa đêm Diêu Thành Đông, cau mày lấy nhìn cửa phòng. Theo lý thuyết bình thường lúc này, lão gia tử sớm nên rời giường. Ngày hôm nay làm sao đến bây giờ đều không có động tĩnh. A, chấm ngoặc kép, một tiếng thét kinh hãi âm thanh từ sát vách tiểu viện truyền đến. Diêu Thành Đông hơi biến sắc mặt, bước xa vọt tới sát vách bên trong tiểu viện về sau. Nhìn bảo mẫu thất kinh, than ngồi dưới đất dáng dấp, Diêu Thành Đông theo ánh mắt của nàng, hướng phía góc nhìn lại. Cái gì? Hai cổ thi thể nằm góc, vết máu đã đọng lại. Trên người bọn hắn, còn đơn giản đang đắp mấy tờ báo, nhưng không có đắp lại toàn thân bọn họ. Diêu Thành Đông bắn vọt đến hai có đủ bên cạnh thi thể, ngồi xổm xuống kiểm nghiệm một phen, trong giây lát ngẩng đầu, hắn bắt trước Phật ý biết đến cái gì, bước xa bắn vọt đến sát vách tiểu viện, một cước đá văng lão gia tử ở cửa phòng. Khi hắn bắn vọt đến bên trong phòng ngủ về sau, nhìn trên giường nằm ngang lão gia tử, cái kia khỏa treo lên tâm hơi chút buông không ít. Ba, nên rời giường, Diêu Thành Đông gọi vào. Không có động tĩnh, trên giường nằm ngang Diêu Khánh Tôn, cả người vẫn không nhúc nhích. Diêu Thành Đông ngẩn người, hắn biết lão gia tử giấc ngủ chất lượng rất kém cỏi, hơi có động tĩnh sẽ thức dậy, có thể là mình một cước đá văng phía ngoài cửa phòng lại kêu hắn, làm sao sẽ một chút động tĩnh cũng không có. Do dự một chút, đang ở Diêu Thành Đông chuẩn bị kêu nữa thời khắc, hắn dư quang từ một bên trên quầy đảo qua bình thuốc, hắn bước xa đi tới, đem bình thuốc chộp trong tay, sau đó nhìn bình thuốc bên trên dán nói rõ. Đồng tử trong nháy mắt co rút lại, mang theo vài phần kinh hoàng nhào tới bên giường, la lớn: Ba, ngươi tỉnh lại đi, kêu không lẽ, không đáp lại. Diêu Thành Đông trái tim kia trong nháy mắt nhấc đến cổ họng chỗ, vội vội vàng vàng tay nắm cửa đặt ở lão gia tử dưới lỗ mũi. Làm hắn sợ hãi là lão gia tử không có bất kỳ hô hấp. Sau đó hắn lại đem tay chộp vào lão gia thủ đoạn, đặt ở lão gia tử ngực. Làm sao sẽ như vậy? Diêu Khánh Tôn màu máu trên mặt lui sạch sẽ, lạnh cả người hướng phía sau lảo đảo rời khỏi vài không phải. Hai hàng thanh lệ theo gương mặt của hắn chảy xuống, nước mắt không giấu được hắn trong ánh mắt thống khổ. Đế Đô, Đường gia, Đường Tu ngồi ở Đường Quốc Thịnh, Đường Quốc Hưng, Đường Quốc Thịnh ba người trước mặt, hai bên phân biệt nói Đường Vân Bằng, Đường Vân Đức, Đường Vân Thanh, Đường Đông, Đường Mẫn, Đường Yến sáu người. Thật chết! Đường Quốc Thịnh đáy mắt lưu chuyển phức tạp quang mang, thanh âm cũng biến thành phá lệ trầm thấp. Đường Tu gật đầu nói rằng, thật chết rồi, thuộc về tự sát. Đường Quốc Thịnh nhắm mắt lại, sau một lúc lâu mới chậm rãi mở, đứng lên đi tới một bên trước tủ sách, xuất ra một bình rượu ngồi trở lại đến xa xa, sau đó đem cái kia một bình rượu chiếu vào trước mặt. Tự lẩm bẩm, lão già kia, chúng ta tranh đấu cả đời, bây giờ ngươi nếu đi ở phía trước ta, thân làm đối thủ, ta vẫn còn muốn thật tốt đưa tiễn ngươi, kiếp sau, hy vọng chúng ta đừng nữa làm đối thủ. Nói xong, Đường Quốc Thịnh hung hăng đem bình rượu té nát bấy, trong giây lát ngẩng đầu nhìn về phía Đường Tu, trầm nói rằng, Tu Nhi, chuyện này dừng ở đây, chủ nhà họ Diêu tử vong, Diêu gia tộc người tổn thất nặng nề, liền coi như bọn họ bây giờ muốn cùng chúng ta Đường ra vạch mặt, chỉ sợ cũng mất đi can đảm kia. Đường Tu nói rằng, có chuyện, ta phải nói trước một tiếng. Đường Quốc Thịnh hỏi, chuyện gì? Đường Tu nói rằng, Diêu Thành Đông chẳng mấy chốc sẽ từ đi hắn chức vị bây giờ, trở về đế đô tiếp nhận chức vụ chủ nhà họ Diêu vị trí. Đường Quốc Thịnh nhãn tình sáng lên, rất nhanh hỏi, ngươi làm? Đường Tu gật đầu nói rằng, xem như là ta làm. Diêu Khánh Tôn trước khi chết cho Diêu Thành Đông gọi điện thoại. Đường Quốc Thịnh xoa xoa tay, cái kia Trương Thương lão trên khuôn mặt toát ra thần sắc kích động, nói rằng, bây giờ toàn bộ Diêu gia, phân lượng rất nặng người cũng chỉ có Diêu Thành Đông, chỉ cần hắn từ chức vị bây giờ bên trên lui xuống, Diêu gia cũng đã không đáng để lo. Đường Tu mỉm cười, vỗ tay một cái, nhất thời cửa phòng bị người từ bên ngoài mở ra, quang mang theo vài phần tiếu ý, đem một sấp tài liệu giao cho Đường Tu trong tay, sau đó lại lui ra khỏi phòng. Đây là cái gì? Đường Quốc Thịnh nhíu mày, hiếu kỳ dò hỏi. Trong phòng còn lại Đường gia tộc người cũng đều toát ra hiếu kỳ thần sắc, bọn họ không biết Đường Tu trong tay phần tài liệu kia là cái gì, càng không biết Đường Tu đang đánh lấy cái gì tính toán. Bất quá, nhìn Đường Tu biểu tình tự tiếu phi tiếu, bọn họ mơ hồ cảm giác có dũng khí. Phần tài liệu này đối với Đường gia sợ rằng rất trọng yếu. Đường Tu đem tư liệu đưa cho Đường Quốc Thịnh, nói rằng, nếu như nói chúng ta Đường gia cùng Diêu gia lúc trước còn không có cừu hận lớn như vậy, hiện tại hai chúng ta ra coi là có thêm huyết hải thâm cừu. Coi như chúng ta Đường gia muốn thả Diêu gia một con ngựa, tương lai Diêu gia kiêu ngạo, chỉ sợ cũng phải đối với chúng ta Đường gia hạ thủ. Vì để tránh cho về sau có phiền phức, ta cảm thấy chúng ta còn muốn làm điểm cái gì? Đường Quốc Thịnh không tiếp tục hỏi, mà là cùng Đường Quốc Hưng, Đường Quốc Thọ cùng nhau quan sát bắt đầu phần tài liệu kia. Càng là quan sát, ba trên mặt người thần sắc cổ quái lại càng nùng. Đến cuối cùng, ba người đã toát ra kinh sợ thần sắc. Trời làm bậy còn có thể thứ cho, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Nếu như chúng ta đem phần tài liệu này tuyên truyền ra, sợ rằng Diêu gia thì xong rồi. Tường đổ mọi người đầy, cổ vượt 10.000 người chủy, Diêu Khánh Tôn đã chết, Diêu gia tổn thất nặng nề, Diêu Thành Đông nếu như lại từ cái kia chỗ ngồi bên trên lui xuống. Phần tài liệu này bên trong nhiều như vậy ra, nhiều như vậy thế lực, còn không đem toàn bộ Diêu gia cho ăn sống nuốt tươi, gắng gượng tiêu diệt a. Đường Quốc Thịnh trầm mặc hồi lâu, mới chỉ có nhịn không được thật sâu cảm thán nói. Đường Quốc Thọ cũng gật đầu nói rằng, không sai, giúp người khi gặp nạn người dù sao chỉ là số ít, nhưng tưới dầu vào lửa người lại vô số kể. Diêu gia chính mình trồng hậu quả xấu, cuối cùng vẫn phải do chính bọn nó phân chia đồ ăn. Đường Tu cười nói, ta đáp ứng qua Diêu Khánh Tôn, chúng ta Đường gia tuyệt đối sẽ không sẽ xuất thủ đối phương bọn họ Diêu gia hậu thế. Nhưng chúng ta không ra tay, người khác xuất thủ liền cùng chúng ta Đường gia không quan hệ. Có câu nói tốt, ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Chúng ta Đường ra liền mồi chờ chia cắt Diêu ra tài phú a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.